Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm tính phòng hỏa thị Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, chương 280, nộp lên trên. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Cuối cùng, Mông Vị tích lũy đủ lực lượng, một tay chặn đường tàu hỏa xa, một tay bay về phía sau kéo dài khoảng cách. Cơ thủ pháp lực dựng thẳng trước không trung, bắt đầu bấm ngón tay tính toán. Mông Vị bàn thể hai mắt trắng dã, quát lạnh: "Tàu hỏa xa, ta đã tính ra ngươi chạy không thoát." Sau một khắc, cơ thủ pháp lực dùng để bấm ngón tay tính toán sụp đổ như mây khói, nhanh chóng tiêu tán. Mà trên người Nguyên Anh tàu hỏa xa, những tiếng liên tiếp nổ vang lập tức nổ ra thành tàn phế. Ban đầu tàu hỏa xa còn chưa để ý, nhưng rất nhanh nó đã kinh hãi rít gào, bởi vì nó hoảng sợ phát hiện vết thương của mình lại không cách nào khôi phục. Lúc này ưu thế thân thể không phải là huyết nhục của nó dường như đã bị biến mất hoàn toàn. Tàu hỏa xa bị trọng thương bắt đầu rút lui, nó vỗ cánh bay nhảy, lập tức chui vào trong dung nham dày đặc, chỉ để lại một chuỗi hỏa diễm rắn ở trên đường đi. Đáng tiếc không tính ra được tử kỳ của nó. Hai mắt của Mông Vị khôi phục bình thường, ho khan vài tiếng, sắc mặt tái nhợt. Vừa rồi vận dụng sát chiêu cũng khiến cho ông ta tổn hao rất nhiều nguyên khí. Tàu hỏa xa vừa rút lui, đám yêu thú xích diễm cũng đại loạn, sĩ khí giảm sút. Rất nhiều yêu thú trực tiếp bỏ chạy, cũng học theo Nguyên Anh tàu hỏa xa chui thẳng vào trong nham tương. Ngược lại, nhóm tu sĩ nhân tộc cùng kêu lên hoan hô, quét sạch vẻ lo lắng. Bọn họ thừa thắng xông lên, các loại pháp khí, pháp bảo, pháp thuật nệ xuống, dồn dập tấn công đám tàu hỏa xa không còn tiếp viện, dần dần không thể chống đỡ nổi. Không lâu sau, bọn chúng đều ngã xuống chiến trường. Ninh Tuyết đứng ở nơi cao quan sát một vòng, nhìn thấy cảnh tượng hoang tàn khắp nơi ở trên chiến trường, tâm tình của hắn rất nặng nề. Phải dọn dẹp đống hỗn độn này, công tích của hắn sẽ thay đổi như thế nào đây? Hắn tập trung tinh thần nhìn vào chiến công của mình, 327. Nhờ vào sự nỗ lực của toàn bộ đội ngũ cải tu tam giang, công tích của Đình Chuyết cuối cùng đã không còn là con số âm, sau khi chuyển biến tích cực còn đột ngột tăng mạnh lên đến hơn 300. Nhưng khi thanh toán, điểm công tích tích lũy này của ta rất có thể chỉ là muối bỏ bể. Không đủ công tích, ta sẽ không được xếp hạng đầu, làm sao có thể chen chân vào thi đình. Đình Chuyết cảm thấy vô cùng lo lắng. Không được, phải nghĩ cách kết giao với người của phủ thành chủ sao? Mượn lực lượng của bọn họ à? Không được. Ba chức vụ của Ninh Chuyết tương ứng với ba tòa kiến trúc cơ quan, quyền hạn ở dưới mức chức vụ của hắn gần như đã bị lấy hết. Ngoài ra, Ninh Chuyết không được hưởng chia sẻ công tích từ các chức vụ trong những kiến trúc cơ quan khác. Hồn nhập tiên cung, tiếp nhận chức vụ của những tiên cung khác. Ninh Chuyết phát hiện con đường này cũng không khả thi. Một mặt, giao ước với Tam gia cũng đã hạn chế hắn, cấm hắn hồn nhập tiên cung trong khoảng thời gian này. Mặt khác, khảo hạch nhập môn của Tam Tông Thượng Nhân không phải là kẻ thắng lấy hết, mà là chiếu cố đến tất cả mọi người, ngay cả yêu thú như Viên Đại Thắng cũng có cơ hội. Ninh Chuyết hiểu rằng, cho dù hắn lại vượt qua khảo hạch, tiếp nhận chức vụ, thì con đường quyền lực trước đó coi như tự động từ bỏ. Nói cách khác, thông qua khảo hạch nhập môn, một thí luyện đệ tử tối đa chỉ có thể nắm giữ 3 chức vụ. Tam Tông Thượng Nhân khuyến khích cạnh tranh công bằng hơn, muốn dành cơ hội cho những người đến sau. Ninh Chuyết trầm tư suy nghĩ, cuối cùng cảm thấy vẫn nên xuất phát từ cơ quan thuật, ở trên phương diện yêu thú chiều này làm cơ sở. Hắn dự đoán tình hình, phán đoán tiếp theo Nguyên Anh tàu hỏa xa rất có thể sẽ lại xâm phạm. Nếu có thể tìm ra được phương thức hiệu quả hơn để tiêu diệt yêu thú xích diễm, bảo vệ dung nham tiên cung, cũng sẽ có một khoản lợi ích tương đối khả quan. Ninh Chuyết có trình độ cơ quan tạo nghệ thâm hậu, rất nhanh hắn đã tìm được một hướng đi, đó là cải tạo hỏa bạo hầu, để nó có thể đánh cắp hạch tâm trong cơ thể tàu hỏa xa. Hạch tâm chính là mệnh mạch của tàu hỏa xa, nếu bị lấy mất, chiến lực của tàu hỏa xa sẽ giảm sút 9/10. Trên phương diện này, thường mang đến cho Ninh Chuyết linh cảm chính là hồi thủ đao và toái dương thủ của Viên Đại Thắng. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Ninh Chuyết, trong những ngày tiếp theo, Nguyên anh tàu hỏa gia nhiều lần xâm phạm, đàn tàu hỏa gia liên tục tràn vòng. Thanh lý tàu hỏa gia trở thành nhiệm vụ mà các tu sĩ trong tiên cung phải đối mặt một cách mệt mỏi. Kế hoạch cải tạo hỏa bọ hậu của Đình Tuyết có chút tiến triển nhỏ. Trong quá trình nghiên cứu thực tế, Hàn phát hiện phải giải quyết quá nhiều vấn đề, rất nhiều khâu cần phải thử nghiệm các bước phối hợp vật liệu mới. Hắn tự tin có thể nghiên cứu thành công, nhưng thời gian lại cấp bách, hắn không còn nhiều thời gian nữa. Tuy nhiên trong quá trình gian khổ này, hắn cũng không phải là không có thu hoạch gì. Di vật của Trịnh Tiễn khi còn sống đã rơi vào trong tay của hắn. Bọn tộc hạ bên chợ đen đã thể hiện giá trị của mình. Những di vật của Ninh Tiểu Tuệ lại không thu được nhiều. Nghe nói nãi nãi của Ninh Tiểu Tuệ bị đả kích quá nặng nề, dường như đã phát điên, ngày đêm trốn ở trong phòng của Ninh Tiểu Tuệ. Trong cơn điên loạn, bà ta đã thu thập tất cả những thứ liên quan tới Ninh Tiểu Tuệ bên cạnh mình. Bà ta nhìn những món đồ gợi nhớ về tôn nữ, lúc thì lấy nước mắt rửa mặt, lúc thì gào thét điên cuồng. Cho dù là tiếng khóc hay tiếng gào thét đều khiến người ta sợ hãi. Ninh Tuyết đã hỏa táng di vật của hai người ở bên trong phòng điều trị bệnh nặng. Hắn đã bổ sung linh tính của Trịnh Tiễn lên 10 phần. Di vật của Ninh Tiểu Tuệ rất ít, chưa có thể nâng linh tính của cơ quan băng phủ Bạch Ngọc Thủ lên 6 thành. Linh tính 6 thành mặc dù có thể thi triển băng chiếc Ngọc Thủ, nhưng chỉ đủ dùng một lần. Dựa theo phán đoán của Ninh Tuyết, sau khi thi triển, linh tính của phủ băng Bạch Ngọc Thủ chắc chắn sẽ hao tổn rất nhiều, gần như hỏng hẳn. Ngoài ra những người khác có thu hoạch là Tôn Linh Đồng và Dương Thiền Ngọc. Dưới sự trợ giúp của Đình Chuyết, công tích của Tôn Linh Đồng và Dương Thiền Ngọc không ngừng tăng lên, tăng trưởng mạnh mẽ. Danh ngạch thi đình có hạn, nếu Đình Chuyết có mặt trong danh sách thi đình, đối với bản thân hắn cũng sẽ có lợi. Hiện tại vấn đề mấu chốt vẫn là công tích của ta. Nguyên anh tàu hoa xa là một lần nữa xâm phạm, mong vị đánh lùi nó. Ban đầu tất cả mọi người đều cho rằng đây là chiến thắng quen thuộc, nhưng theo sau sự sụp đổ của một tòa kiến trúc gạch tâm, Long An Hỏa Linh trong chính điện đột nhiên cười lớn. Thành công rồi, cuối cùng ta đã thành công. Lớp ánh sáng vàng vốn bao bọc dung nham tiên cung đột nhiên xuất hiện nhiều lỗ hổng, cho dù rót bao nhiêu pháp lực vào cũng không thể lấp đầy được những lỗ hổng này. Lỗ hổng vừa xuất hiện, một lượng lớn yêu thú xích diễm liền như nước lũ tràn vào. Các tu sĩ trở tay không kịp, lại do số lượng ít hơn hẳn, chỉ có thể trơ mắt nhìn rất nhiều kiến trúc sụp đổ dưới sự tấn công của thú triều. Có những kiến trúc thậm chí còn bị xé nát, đá vụn, gỗ vụn bày tứ tung. Những tòa kiến trúc biến thành đống đổ nát, liệt hỏa hừng hực nhanh chóng lan tràn, như muốn nuốt chừng tất cả mọi thứ trong tiên cung. Chu Huyền Tích trầm giọng hét lớn, thời khắc mấu chốt đứng ra, đảm bảo vai trò tổng chỉ huy chiến trường. Dưới sự chỉ huy của gã, các tù sĩ mới miễn cưỡng chống đỡ được một tuyến phòng ngự, tạm thời ngăn chặn được thế công của yêu thú xích diễm. Tuy nhiên, nhìn xuống dung nham tiền cùng, nửa vòng ngoài rộng lớn đã thất thủ, biến thành nơi yêu thú tàn phá bừa bãi, tình thế vô cùng nguy cấp. Trong chính điện dung nham tiền cùng, Long An Hỏa Linh vui mừng khua tay múa chân. Quả nhiên, thi đình cũng được tổ chức trước thời hạn. Đây là điều có manh mối. Trong những năm tháng qua, mỗi khi dung nham tiền cùng bị tổn hại tới một mức độ nhất định, nó sẽ tự động hạ tiêu chuẩn, tuyển chọn tu sĩ xuống một bậc theo thứ tự từ trên xuống dưới, nguyên anh, kim đan, trúc cơ, luyện khí. Cho đến nay đã từng có một số lần thi đình vì tình hình nguy cấp của tiên cung mà được tổ chức sớm. Ninh Tuyết, người cứ chờ bị loại bỏ đi, thi đình vừa bắt đầu sẽ sớm tiến hành thanh toán. Người dùng hỏa bạo hầu nổ tung tiên cung còn chưa đủ, còn muốn dùng ngũ hành pháo để nổ nữa sao? Người trúng kế rồi. Cho dù ngươi có xảo trá đến đâu đi chăng nữa cũng không thoát khỏi mưu kế của ta, Long Hoan Hỏa Linh này. Cùng lúc đó, Ninh Chuyết cảm thấy ngón trỏ tay trái siết chặt. Xuyên tâm động kiến, thiên tư của Trịnh Tiễn đột nhiên phát động. Ninh Chuyết đang lo lắng chuyện công tích, xuyên tâm động kiến vừa phát động lập tức khiến hắn kinh hãi. Không ổn, dùng nhằm tiên cung nguy hiểm, e rằng thi đình sẽ được tổ chức trước thời hạn. Trong lòng ta cảm thấy bất an, lần này công tích không đủ, e rằng sẽ bị loại khỏi danh sách thi đình. Phải làm sao bây giờ? Ninh Chuyết cắn rằng, xem ra chỉ có thể đi một cánh bạc cuối cùng. Ta muốn dâng lên ngã Phật tầm mà ấn. Vòng sáng truyền thống xuất hiện, Ninh Chuyết kiên quyết lấy ra bảo ấn. Trong khoảnh khắc, bên tai của hắn lại vang vọng lên giọng nói của mẫu thân. Ninh Chuyết, bảo ấn này được mẫu thân dùng thủ đoạn của Phi Vân Quốc gieo xuống. Nó sẽ ở gần con nhất, con phải giữ gìn nó thật tốt. Phẩm cấp của nó rất cao, sẽ là trợ thủ đắc lực cho con trên con đường tu luyện sau này. Không, không, không! Long Hoàn Hỏa Linh vô cùng sợ hãi. Mặc dù nó đã sớm biết Ninh Chuyết có ngã vật tầm mà ấn, nhưng nó không ngờ rằng Ninh Chuyết lại dâng bảo ấn lên sớm như vậy mà không hề có bất kỳ lời nhắc nhở nào. Long Hoàn Hỏa Linh kịch liệt phản kháng, hận không thể gào thét bên tai Ninh Chuyết: Ngươi dâng lên cái gì vậy? Bảo ấn tốt như vậy, ngươi muốn vứt bỏ nó sao? Ngươi có xứng đáng với mẫu thân của mình không? Ánh mắt của Ninh Chuyết kiên định, tràn đầy vẻ kiên quyết. Ngay cả mệnh ta cũng có thể đem ra làm tiền đặt cược, huống chỉ là một kiện pháp bảo, chẳng lẽ lại tiếc đuối sao? Dâng lên, dâng lên! Ngã Phật tầm mà ấn bị ném vào trong vòng sáng truyền tống, nhanh chóng biến mất trước mắt Ninh Chuyết. Ngay lập tức, Ninh Chuyết cảm thấy trong lòng trống rỗng, hắn siết chặt răng, nắm chặt hai tay, im lặng chịu đựng sự dao động dữ dội trong lòng. Một lát sau, một tin tức trực tiếp truyền đạt vào não hài của tất cả mọi người. Thi đỉnh dung nham tiên cung khai mạc, thanh toán công tích, lấy 36 người đứng đầu, danh sách như sau: Chu Huyền Thích, Thư Trung Quân, Dương Thiền Ngọc, Ninh Chuyết, Mông Trùng, Chu Trạch Thâm, Chu Chủ. Tiêu chuẩn nhập môn. Chương 281: Tên đáng chết. Tiêu chuẩn nhập môn là ai? Thi đỉnh, danh sách 33 người xuất sắc nhất. Một hòn đá khuấy động ngàn cơn sóng. Cùng lúc nhận được tin tức này, gần như tất cả tu sĩ đều kinh ngạc tới sững sờ. Chu Huyền Tích thầm trong lòng giật mình. Thi đỉnh. Ý nghĩ đầu tiên của gã là thông qua thi đỉnh, chẳng lẽ sẽ được chọn làm cung chủ sao? Là một thần bộ nổi danh khắp thiên hạ, tư duy của Chu Huyền Tích vô cùng kiên kẽ. Chỉ cần một chút manh mối, gã có thể suy đoán ra rất nhiều chuyện. Cơ chế của dung nham tiên cung còn có một điều: tiêu chuẩn lựa chọn người kế thừa sẽ thay đổi theo tình hình của tiên cung. Nay tiên cung tổn thất nặng nề, cơ chế này được kích hoạt, từ đó bắt đầu thi đỉnh. Lần thi đỉnh này rất có thể sẽ chọn ra vị cung chủ đời tiếp theo. Tin tức rất rõ ràng, danh sách thi đỉnh tổng cộng có 33 người. Nói như vậy, đối thủ chủ yếu của ta chính là 32 người còn lại. Chu Huyền Tích bắt đầu cẩn thận nghiên cứu danh sách. Gã đầu tiên nhìn thấy tên mình. Đối với việc đứng đầu bảng, gã cũng không quá để tâm, bởi vì sau khi sửa chữa xong cơ quan ma tướng, gã biết mình không có hy vọng tìm lại được ma đạo chân kinh trong thời gian ngắn, nên đã dâng nó lên. Nhờ vậy, gã nhận được một khoản công tích cách dù. Đây cũng là lý do gần đây gã có thể thoải mái lấy kim phượng kính cho Ninh Tiểu Tuệ. Vị trí thứ hai là Thư Trung Quân. Toàn thư lâu sao? Ánh mắt của Chu Huyền Tích trở nên sâu thẳm. Đại phái trung lập này âm thầm lặng lẽ, vậy mà đã đi được tới bước này. Nếu không phải nhờ vào bảng xếp hạng, Chu Huyền Tích còn không biết Thư Trung Quân ngụy trang tài tình thế vậy, tiến bộ vượt bậc như thế, mọi người lại quên mất sự tồn tại của gã. Vị trí thứ ba là Trịnh Đan Liêm. Bản thân Trịnh Đan Liêm vốn đã ra vào dung nham tiên cung, nên đã tích lũy được khá khá công tích từ trước. Gã không chỉ có quan hệ nội bộ, mà hiện nay trong tay còn có thêm một thanh sát khí lợi hại. Chính là thanh dạ vũ mà bình phi phạm kia, giúp hắn chém giết rất nhiều yêu thú kim đan gần đây, nên mới có được một lượng lớn công tích. Xếp hạng thứ ba cũng dễ hiểu. Chu Huyền Tích nhìn tiếp xuống vị trí thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Ba vị trí này đều là tu sĩ kim đan, những tên tuổi khá xa lạ. Chu Huyền Tích cười lạnh một tiếng, trong lòng sáng tỏ. Ba người này, bao gồm cả những người phía sau, đều là do Mông gia phái đến trợ giúp. Tuy tên tuổi, lai lịch, công pháp đều không liên quan, nhưng dựa vào hành động, biểu hiện, Chu Huyền Tích có thể khẳng định phe phái của họ. Tên tuổi của những người này không quan trọng. Trong lòng Chu Huyền Tích, bọn họ được tự động gán cho những cái tên Mông gia kim đàn giáp, Mông gia kim đàn ất, Mông gia kim đàn bính, đinh, mộc, vân vân. Tiếp đó, Chu Huyền Tích nhìn thấy Trịnh Song Câu, Chu Lộng Ảnh, thấy được vài kim đàn tán tù, giáp ất, bính, đinh, rồi đến Ninh Tiểu Phạm. Ninh Tiểu Phạm xếp hạng khá xa, xem ra thời gian hắn gia nhập dung nham tiên cung chưa lâu. Gã cũng thấy các tên kim đàn chân truyền đệ tử của Tử Tiêu Các là Chu Trâm và Tống Phúc Lợi. Kim đan chân truyền của Tử Tiêu Các xuất hiện trong danh sách cũng không có gì lạ. Bản thân Chu Trâm sở hữu cơ quan tạo nghệ, gã tới giúp được Chu Huyền Tích chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực. Vì vậy gã cũng thu được rất nhiều công tích. Từ bảng xếp hạng này đã có thể thấy rõ điều đó. Lý do gã xếp hạng thấp là vì đến đây chưa lâu, so với những tu sĩ kim đan khác, gã không có được lợi thế tích lũy từ trước. Tống Phúc Lợi cũng vậy, đều do không có tích lũy từ trước nên xếp hạng thấp. Chu Huyền Tích để ý thấy trong nhóm Vân Thương không chỉ có Tống Phúc Lợi là kim đan duy nhất trúng tuyển, mà còn có hai người khác. Tên của hai người này cũng được Chu Huyền Tích tự động thay thế thành Vân Thường Kim Đan Giáp, Vân Thường Kim Đan Ất. Tu sĩ kim đan cuối cùng trong danh sách chính là Dương Thiền Ngọc. Nhìn cái tên này, Chu Huyền Tích hừ lạnh trong lòng, trong mắt đã ánh lên một tia căm hận. Bất Không Môn Dương Thiền Ngọc, ta nhất định sẽ dốc hết sức đưa các người ra trước công lý. Ông ta nhìn xuống tiếp Ninh Chuyết, vị trí của Ninh Chuyết ngay sau Dương Thiền Ngọc. Không ngờ lại là tiểu tử này đứng đầu trong số các thí luyện đệ tử Mông Trùng Đấu. Chu Huyền Tích mỉm cười, tuy có chút bất ngờ nhưng gã cũng không quá ngạc nhiên. Xét chỗ cùng, trước đó gã đã được chứng kiến cơ quan tạo nghệ của Ninh Chuyết. Vị tiểu bối Ninh Chuyết này khi còn nhỏ tuổi đã được Lý Lôi Phong công nhận, từ nhỏ đã bộc lộ thiên phú kinh người về cơ quan thuật. Chu Huyền Tích xem phát hiện giữa Mông Trùng và Ninh Chuyết còn cách nhau vài người. Mấy người này đều là tu vi trúc cơ, là những cơ quan tu sĩ có tiếng tăm ở Hỏa Thị Thiên Thành. Điều đáng nói là đa số những người này đều nằm trong danh sách loại trừ của Chu Huyền Tích. Nói tóm lại, tất cả tu sĩ kim đan trên bảng xếp hạng đều chiếm giữ vị trí đầu bảng, tạo thành một khối thống nhất, không có bất kỳ tu sĩ trúc cơ hay luyện khí nào xen vào. Tu vi vẫn là yếu tố hàng đầu. Tiếp theo, lực lượng chủ chốt thứ hai là thành viên của bốn đội đổi tu, thân phận tí luyện đệ tử vẫn rất hữu dụng. Cuối cùng là một số ít cơ quan tu sĩ trúc cơ, một số thành viên của bốn thế lực lớn của Hỏa Thị Thiên Thành. Số còn lại là tán tu, số lượng những người này là ít nhất, cơ bản đều là nhờ tích lũy từ trước. Nếu như thi đình được tổ chức muộn hơn, vị trí của bọn họ sẽ bị các thí luyện đệ tử thay thế. Sao? Cuối cùng, ánh mắt của Chu Huyền Tích dừng lại ở dòng chữ tiêu chuẩn nhập môn. Sắc mặt của gã dần trở nên khó coi. Ở một nơi khác, một thiếu niên khôi ngô đang trừng mắt hổ. Cái bảng xếp hạng này là sao? Trong số các đệ tử thí luyện, vậy mà ta không phải là đệ nhất. Mông Trùng cảm thấy vô cùng khó tin. Ninh Chuyết, tên gia hỏa này lại xếp hạng cao hơn ta, xem ra phải tìm cơ hội gặp hắn một lần mới được. Từ khi rời khỏi cửa ải thí luyện bước vào tiên cung, Mông Trùng luôn tiến bộ thần tốc, công tích không ngừng tăng. Bản thân gã có lai lịch, thực lực hùng hậu, lại có cả phù thành chủ làm hậu thuẫn, vốn vô cùng tự tin với tiến độ của mình. Kết quả bảng xếp hạng vừa công bố như tát thẳng vào mặt gã. Gã kinh ngạc một lúc rồi nhanh chóng chấp nhận sự thật, đồng thời trong lòng nảy sinh sự hiếu thắng mãnh liệt với Ninh Chuyết. Cuối cùng Mông Trùng nhìn thấy dòng chữ nhập môn tiêu chuẩn. Sao chỗ này cũng có nhập môn tiêu chuẩn? Mông Trùng nhếch mép định cười nhạo, nhưng ngay sau đó nụ cười của gã cứng đờ trên mặt. Gã ngây người, sau đó tỉ mỉ đếm lại danh sách, phát hiện bảng xếp hạng tổng cộng có 33 người, trừ tiêu chuẩn nhập môn ra thì còn lại 32. Nói cách khác, tiêu chuẩn nhập môn chính là tên của một người. Thì đỉnh xếp hạng như vậy, thế còn bảng xếp hạng ở cửa ải thí luyện thì sao? Nghĩ tới đây, Mông Trùng lập tức gạt Ninh Chuyết ra sau đầu. Hơi thở của gã dồn dập, lồng ngực phập phồng, hô hấp gấp gáp, trong hốc mắt cũng đã xuất hiện tia máu. Bị đùa giỡn rồi, ta bị lừa rồi. Hóa ra trong suốt thời gian ở cửa ải hồn nhập tiên cung, ta chỉ là kẻ đứng thứ hai. Kẻ đứng đầu chính là cái tên tiêu chuẩn nhập môn đáng chết này. Từ nhỏ tới lớn, Mông Trùng chưa từng bị sỉ nhục như vậy. Nghĩ tới trước đây, gã từng nhiều lần tự mãn đắc ý với thành tích đệ nhất của mình, gã liền cảm thấy xấu hổ và tức giận vô cùng. Tên tiêu chuẩn nhập môn chết tiệt, ta muốn quyết đấu với hắn. Thật hèn hạ, thật âm hiểm, lấy ta ra làm trò cười sao? Đừng để ta bắt được ngươi, đừng để ta bắt được ngươi. Mông Trùng siết chặt nắm tay, sắc mặt đỏ bừng giống như một con bò thoát nổi điên. Xếp hạng của Ninh Chuyết còn cao hơn cả Mông Trùng, nhưng hiện tại điều này không còn thu hút sự chú ý của mọi người nữa. Chu Trụ và Chu Trạch Thâm cũng đang thảo luận. Không ngờ cuối cùng người đứng đầu trong số các tu sĩ luyện khí chúng ta lại là Ninh Chuyết. Kết quả này khiến ta vừa bất ngờ lại vừa không bất ngờ. Chu Trạch Thâm cảm thán, Chu Trụ trầm giọng. Những người khác, thứ nhất ta không phục, nhưng Ninh Chuyết thì khác. Hắn ta thật sự rất lợi hại, đã giúp đỡ rất nhiều người. Người của Chu gia, Trịnh gia đều được hắn ta chỉ bảo, rất nhanh đã có được chức vụ. Chính là hắn ta. Nói xong, Chu Trụ giơ ngón cái lên. Do Ninh Chuyết toàn tâm toàn ý giúp đỡ, danh tiếng của hắn trong đội ngũ cải tu của ba nhà đã đạt tới đỉnh điểm nhất định. Sắc mặt của Chu Trạch Thâm chợt xa dầm. Bây giờ vấn đề là cái tên tiêu chuẩn nhập môn cuối cùng có phải chính là người mà chúng ta đã thấy ở năm trụ đá trong vòng thí luyện hay không? Chu Trụ suy nghĩ một chút, chậm rãi gật đầu, sắc mặt và tâm trạng đều vô cùng nặng nề. Chu Trạch Thâm nghiến răng ken két. Ta cũng nghĩ giống người. Nói như vậy, ba nhà chúng ta, bao gồm cả phụ thành chủ, đều bị tên tiêu chuẩn nhập môn này đùa giỡn rồi. Hắn hẳn là Tôn Linh Đồng. Chắc chắn là hắn. Bất không môn thâm sâu khó lường, không ngờ đã thâm nhập vào dung nham tiên cung sâu thế vậy. Dám đổi tên, đây rõ ràng là gian lận, thật xảo trá, quá xảo trá. Chu Trạch Thâm tức giận dậm chân. Bất kể là ai, khi phát hiện mình đã bị lừa thảm hại như vậy cũng sẽ không dễ chịu gì. Còn Đình Chuyết, tiêu chuẩn nhập môn thật sự thì thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy bảng xếp hạng hắn cũng toát mồ hôi lạnh. Xếp hạng hiện tại của Đình Chuyết vừa vặn đủ điều kiện cuối cùng. Ngã vật tầm mã ấn đại diện cho 1/3 quyền lực của dung nham tiên cung, chắc chắn sẽ được thưởng rất nhiều công tích. Nhưng không ngờ sau khi dâng lên, chiến công của ta vẫn xếp sau cả Chu chủ. Có thể thấy được việc ta đánh tan làn sóng yêu thú và vỡ sự ký đỉnh trước đó có ý nghĩa lớn tới nhường nào. Mặt khác, Ninh Tiểu Tuệ và Trịnh Thiện mất tích cũng là một yếu tố quan trọng. Nếu bọn họ còn sống, rất có thể ta đã bị loại ra khỏi danh sách. Ninh Trước cảm thấy vô cùng may mắn vì đã sớm loại bỏ được một số đối thủ cạnh tranh. Điều này không phải do hắn cố ý ra tay, hoàn toàn là do số phận sắp đặt. Có lẽ đây cũng là nhờ ta đã sớm gieo nhân mệnh huyền ti cho bọn họ, khí vận nghiêng về phía ta. May mắn là chức nhẫn đã kịp thời nhắc nhở, nếu không Ninh Chuyết đã bỏ lỡ cơ hội duy nhất này. Trịnh Tiễn huynh, đa tạ ngươi. Ninh Chuyết âm thầm cảm kích. Xem ra dù đã dâng ngã Phật tầm mạo ấn đổi tên thành công, nhưng danh tự trên bảng xếp hạng vẫn không thay đổi. Đối với Ninh Chuyết, đây là một tin tức tốt. Hắn nhìn chằm chằm vào cái tên Ninh Chuyết chính là Tôn Linh Đồng. Đây là sắp xếp từ trước của Ninh Chuyết. Liệu sự nhầm lẫn của mọi người có mang lại lợi thế cho ta trong kỳ thi đỉnh sắp tới không? Thêm một lớp che giấu có vẻ cũng không tệ. Ở một nơi khác, Dương Thiền Ngọc nhìn chằm chằm vào Tôn Linh Đồng. Nói như vậy, tiêu chuẩn nhập môn chính là ngươi sao? Ngươi đã đổi tên bằng cách nào? Tôn Linh Đồng cười hì hì. Đây là bí mật của ta. Bây giờ ngươi đã biết, tại sao ta lại tự tin đến tranh giành dung nham tiên cung rồi chứ? Dương Thiền Ngọc lắc đầu. Ta chỉ biết ngươi đã đùa giỡn tất cả cao tầng của Hòa Thị Thiên Thành. Ngươi tiêu đời rồi. Bọn họ chắc chắn hận ngươi thấu xương. Sau này tốt nhất ngươi đừng để bọn họ tóm được. Nụ cười của Tôn Linh Đồng hơi cứng lại. Chương 282, thi đỉnh. Danh sách xếp hạng thi đỉnh nhanh chóng bị tiết lộ ra ngoài. Mông Vị, Chu Huyền Tích và những người khác căn bản không kịp ngăn cản. Nguồn gốc dò gì xuất phát từ một tán tu. Tin tức chấn động như vậy, một khi truyền ra, lập tức dấy lên làn sóng bàn tán sôi nổi trong dung nham tiên cung và Hòa Thị Tiên Thành. Mặc dù đang bị yêu thú triều uy hiếp, vô số người vẫn bị tin tức này thu hút sự chú ý. Sau thi đỉnh, có phải sẽ quyết định ra cung chủ mới của dung nham tiên cung không? Một khi dung nham tiên cung có cung chủ, sẽ có thể phát huy ra toàn bộ uy năng, dễ dàng tiêu diệt yêu thú triều. Nói tới đây, Tam Tông Thượng Nhân thật là nhân tử. Bố trí hành cung này chính là muốn cứu rỗi Hỏa Thị Sơn, mà dung nham tiên cung đã ra tay vô số lần trong quá khứ. Phi Tử nghiến răng kèn kết. Gã nhìn chằm chằm vào dòng chữ tiêu chuẩn nhập môn trong danh sách, cảm thấy như bị chế nhạo một cách trắng trợn. Bất không môn, Tôn Linh Đồng. Gã âm thầm ghi nhớ mối thù này. Phi Tử vốn tự phụ về trí tuệ của mình, rất ít khi bị đùa giỡn một cách trắng trợn như vậy. Vì thế mỗi lần như thế đều khiến gã ấn tượng sâu sắc, thậm chí khắc cốt ghi tâm. Sau đó gã phát hiện ra thứ hạn của Ninh Chuyết còn cao hơn cả Mông Trùng. Điều này khiến khóe miệng của Phi Tử nhếch lên một nụ cười khinh miệt. Tiểu tử này dã tâm này, lần này xem như nổi tiếng rồi, ngươi cũng nên cẩn thận đấy. Rõ ràng Phi Tử càng để tâm đến Ninh Chuyết hơn. Ninh Hiểu Nhân ném mạnh tờ danh sách xuống đất, tức giận gầm lên. Khốn kiếp, tiểu tử gian xảo âm hiểm này vậy mà lại lọt vào danh sách thi đỉnh. Sao lúc đó ta không nghĩ tới việc diệt trừ tên tai họa này? Ninh Hiểu Nhân đã dựa vào kế hoạch của phụ thân, dâng lên bản thiết kế cải tiến ở ngục giam, được ra khỏi ngục, giành lại tự do. Ở bên ngoài, gã bị Ninh Chuyết trục xuất, trở thành một tán tu vô gia cư. Theo chỉ điểm của tộc trưởng Ninh gia, Ninh Hiểu Nhân cũng trà trộn vào dung nham tiên cung, cố gắng tiếp cận Ninh Chuyết, ra sức lấy lòng hắn. Nhưng gã đã thất bại. Ninh Chuyết căn bản không thèm nhìn thấy gã. Điều này khiến Ninh Hiểu Nhân cảm thấy vô cùng nhục nhã, hận ý đối với Ninh Chuyết càng thêm sốc động. Ninh gia, nãy nãy của Ninh Tiểu Tuệ tức giận tới mức muốn xé nát tờ danh sách trong tay. Gương mặt của bà ta méo mó gào thét. Tiểu Tuệ, tổn nữ của ta đâu? Ninh Chuyết là cái thá gì cũng xứng có tên trong danh sách sao? Nếu đã có hắn, sao có thể thiếu Tiểu Tuệ được? Tiểu Tuệ nhất định phải xếp hạng trên hắn. Nãy nãy của Ninh Tiểu Tuệ áp sát tờ danh sách vào mặt, hai mắt nheo lại, chỉ còn cách tờ giấy một khoảng bằng móng tay. Bà ta cố gắng tìm kiếm, nhìn từng chữ một, nhưng vẫn không thấy tên của tôn nữ đâu. Bà ta tức giận gào thét, xé nát tờ danh sách trong tay, như một con rắn độc chu lên. Giả, giả, tờ danh sách này là giả. Trong dung nham tiên cung, chính điện, Long Oan Hỏa Linh càng thêm suy yếu. Do âm thầm thao túng khiến tiên cung không thể phát huy ra được hết công suất, lợi dụng yêu thú triều phá hủy một tòa kiến trúc cơ quan cốt lõi trong dung nham tiên cung, nó đã bị trọng thương một lần nữa. So với thời kỳ đỉnh phong, hiện tại thực lực của Long Oan Hỏa Linh chỉ còn chưa tới 5 phần. Trong bản danh sách thi đỉnh, nó chỉ chú ý tới 3 người. Một là Chu Huyền Thích, dù sao cũng là người đứng đầu, xuất thân từ vương thất Nam Đậu Quốc, biết rất nhiều bí mật của tiên cung. Hai là Mông Trùng, Long Oan Hỏa Linh vẫn luôn hy vọng cả kế thừa dung nham tiên cung. Cuối cùng là Ninh Tuyết. Bằng cách nào mà Ninh Tuyết lại biết được thi đỉnh sắp diễn ra? Long Oan Hỏa Linh phải chú ý rất nhiều việc, đặc biệt là làn sóng yêu thú sắp tới, càng cần nó tập trung tinh thần. Vì vậy gần đây nó đã lơ là Ninh Tuyết. Tuy nhiên nó đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng Ninh Tuyết dâng lên ngã Phật tâm ma ấn. Sự kiên định và quyết đoán đó khiến Long Oan Hỏa Linh cảm thấy lạnh sống lưng. Đối mặt với tiểu quái vật Ninh Tuyết này, nó càng cảm thấy sợ hãi. Nhất định không thể hắn có được chức vị công chủ. Nếu không, ta sẽ không có đường thoát. Tương lai làm sao sống nổi đây? Mọi người bắt đầu suy đoán, ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng của thi đỉnh? Ai có thể cười đến cuối cùng, đoạt được dung nham tiên cung? Đa số mọi người đều cho rằng người có khả năng nhất chính là Chu Huyền Thích. Gã đứng đầu danh sách, đại diện cho vương thất Nam Đậu, danh tiếng vang dội, thực lực siêu quần. Mọi người đều cho rằng phe thành chủ quá yếu thế. Nhìn vào danh sách chỉ có mỗi Mông Trùng là tiểu bối luyện khí. Tuy nhiên những người trong giới đều biết đội quân chủ lực của Mông gia đều nằm ở nhóm thứ hai, đang nhắm vào ba vị trí dẫn đầu, chờ đợi thời cơ ra tay. Làn sóng bàn tán vừa nổi lên thì đã xuất hiện người đầu tiên bị loại. Nói đúng hơn, vào chiều ngày danh sách được ban bố, thi thể của người này đã được tìm thấy. Đây là một vụ ám sát. Tim của nạn nhân bị đâm xuyên qua, hồn phách tan biến. Điều này khiến người ta liên tưởng tới cái chết của Trịnh Tiễn có cùng một kiểu chết. Thế là cái mũi đèn này lại được chụp lên đầu Dương Thiền Ngọc. Có kẻ giả danh ta bắt đầu loại bỏ đối thủ cạnh tranh. Bị vụ oan giá họa, Dương Thiền Ngọc cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng nàng ta không hành động thiếu suy nghĩ mà tiếp tục ẩn náu cùng với Tôn Linh Đồng. Hiện tại tình cảnh của họ rất nguy hiểm, một khi lộ diện chắc chắn sẽ bị vây công. Trước kia Dương Thiền Ngọc là mục tiêu bị nhắm đến, nhưng sau khi xuất hiện cái tên tiêu chuẩn nhập môn, Tôn Linh Đồng lại bị thu hút sự chú ý hơn cả Dương Thiền Ngọc. Hiện tại dư luận đều cho rằng người đứng đầu thi đỉnh sẽ trở thành chủ nhân mới của tiên cung. Vô số tu sĩ đỏ mắt, ngay cả những người không có tên trong danh sách cũng ôm tâm lý may mắn, nghĩ rằng nếu giải quyết được người trong danh sách, liệu có thể thay thế vị trí của họ hay không. Cơ hội như vậy cả đời chỉ có thể có một lần. Vì vậy có không ít kẻ liều lĩnh muốn đánh cược một phen. Ninh Tuyết đã sớm đánh cược, đặt cược cả tiền đồ tu hành, danh tiếng, tính mạng, thậm chí cả ngã Phật tâm mà ấn. Thi đỉnh đã bắt đầu, ta e là khó có thể tìm được cơ hội trúc cơ trong thời gian ngắn. Ninh Tuyết thở dài, vừa biết được danh sách, hắn lập tức chạy tới chỗ của Ninh Tiểu Phạm. Lão Tổ Tông, đáng sợ quá, ta cũng có tên trong danh sách, ta sợ lắm, sợ bị người ta thủ tiêu mất. Ninh Tuyết không hề che giấu ý đồ tìm kiếm sự che chở. Ninh Tiểu Phạm mắng hắn nhát gan, nhưng vẫn mang theo hắn ở bên cạnh. Không chỉ Ninh Tuyết, Ninh Trầm, Ninh Dũng cũng có tên trong danh sách mà được Ninh Tiểu Phạm đưa đến bảo vệ. Không lâu sau, Chu Huyền Tích triệu tập mọi người. Bấy giờ Ninh Tuyết mới phát hiện không chỉ có Ninh Tiểu Phạm mà các kim đan lão tổ của Chu gia, Trịnh gia cũng đang hành động, mang theo các tiểu bối luyện khí kỳ ở bên cạnh bảo vệ mọi lúc mọi nơi. Xét cho cùng, bọn họ chỉ có tu vi luyện khí, thực lực quá yếu, khó có thể tự bảo vệ mình. Trước kia lo lắng bất công bồn, Tô Linh Đồng, Dương Thiền Ngọc ra tay độc ác. Bây giờ danh sách thi đỉnh đã có, vậy thì tất cả tu sĩ chính đạo đều có khả năng trở thành hung thủ. Chính vì cân nhắc tới điều này, Chu Huyền Tích mới một lần nữa tập hợp mọi người, thống nhất chiến tuyến, yêu cầu mọi người hợp tác, không nên tự gây tổn thất nội bộ ở giai đoạn này. Đề nghị của gã lập tức nhận được sự tán thành và đồng ý của các tu sĩ kim đan ba nhà. Chu Huyền Tích còn dặn dò bọn họ, nếu có thể hãy cố gắng thu thập những mảnh vỡ của Kim Lô. Gã vẫn luôn ghi nhớ manh mối này. Chỉ là trước đây Kim Lô rất khó tiếp cận, là cấm địa của tiên cung, ngay cả đệ tử thí luyện cũng không được phép tới gần. Nhưng hiện tại làn sóng yêu thú đã bao vây đến khu vực ngoài của tiên cung, không ngừng tấn công vào bên trong. Nếu tai họa ập tới cho khu vực Kim Lô, chắc chắn kết giới phòng ngự của dung nham tiên cung sẽ suy yếu đi, tạo điều kiện cho tu sĩ tiếp cận. Những mảnh vỡ của Kim Lô này đều có giá trị truy tìm nguồn gốc. Đây là nguyên văn lời nói của chú Huyền Thích. Ninh Chuyết nghe thấy rõ ràng, thầm cảm thán vị thần bộ thật sự này không dễ đối phó. Đến tận bước này rồi mà còn bận tâm tới mảnh mối. Có lẽ hắn đang hy vọng tìm ra Dương Thiền Ngọc và Tôn Lão Đại thông qua những mảnh mối này. Nếu tương lai thật sự xảy ra chuyện này, xem ra phải dùng ngũ hành pháo đài dọn dẹp một phen mới được. Ninh Chuyết âm thầm nhắc nhở bản thân. Thê đình đến nhanh hơn so với dự kiến của mọi người. Vòng sáng truyền tống và một đoạn tin tức đồng thời xuất hiện. Vòng thi đầu tiên bắt đầu, yêu cầu thí sinh bước vào vòng sáng, quá thời hạn sẽ bị coi là bỏ thi. Mọi người không do dự, lập tức bước vào trong vòng sáng. Sau đó bọn họ đến một quảng trường rộng lớn. Trong quảng trường có rất nhiều bàn và bồ đoàn, trên mỗi bàn đều bày sẵn 10 khối ngọc giản. Mỗi thí sinh đều được sắp xếp một chiếc bàn. Bọn họ nhìn nhau, rồi lại nhìn chiếc bàn trước mặt. Một số người sốt ruột lập tức ngồi xếp bằng xuống bồ đoàn. Tin tức đã truyền ra, mọi người đều biết đây là vòng thi đầu tiên, sử dụng hình thức thi viết để đánh giá và cho điểm, dựa vào số điểm cụ thể để điều chỉnh thứ hạng. 10 người cuối cùng trong danh sách sẽ bị loại. Những kẻ ra tay với người khác, âm mưu ám toán, gian lận trong thi cử đều sẽ bị loại. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều trở nên căng thẳng, đặc biệt là Ninh Tuyết. Dù sao, hắn đang xếp ở cuối bảng. Này, ngươi ổn chứ? Dương Thiền Ngọc quay sang hỏi Tôn Linh Đồng. Ngươi đang đứng ở cuối bảng đấy. Lời nói của nàng lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Quả nhiên. Trong mấy chốc mọi người đều tin vào suy đoán của mình. Mông Trùng trừng mắt nhìn Tôn Linh Đồng, chính là tiểu tử tà ma này đã đùa giỡn gã. Trong lòng của Tôn Linh Đồng đầy lo lắng cho Ninh Chuyết, nhưng lại cố tình không nhìn về phía nàng, chỉ cười hì hì tỏ ra vô cùng tự tin. Thi đình chính thức bắt đầu. Nhịp tim của Ninh Chuyết nhanh hơn, vội vàng cầm lấy một khối ngọc giản áp lên trán xem xét. Có rất nhiều câu hỏi, hắn cần phải dùng thần niệm khắc đáp án vào trong từng khối ngọc giản một. Đôi mày của Ninh Chuyết co giật, tâm trạng có chút phức tạp. Câu hỏi thứ nhất, kết hợp âm dương soi sáng trong ngoài. Kính đài thông linh quyết dùng gương soi vạn vật, làm cách nào để dung hợp âm dương, thấu hiểu chân tướng sự vật? Yêu cầu kết hợp âm dương biến hóa, trình bày kính đài thông linh chi đạo. Câu hỏi thứ hai, gần nhiễm huyết cốt thêm cứng, mà nhiễm huyết cân công có pháp môn nhuộm máu gần cốt, làm sao để gần cốt cứng cáp hơn, sức mạnh tăng lên gấp bội? Và yêu cầu kết hợp mối liên hệ giữa gần cốt, luận thuật tác dụng của nó đối với người tu hành. Câu hỏi thứ ba, trong ngũ hành truyền linh bàn có ba đạo pháp lực kim hỏa thổ, có bao nhiêu cách để tu sĩ sau khi loại bỏ lẫn nhau ba đạo pháp lực hỏa hành vẫn có thể giữ lại hai đạo pháp lực thủy hành mộc hành? Mọi người đều kinh ngạc. Mà nhiễm huyết cân công quả nhiên là một trong tam tông thượng pháp, nhưng nội dung tu luyện tầng 5 hoàn toàn không đề cập tới việc nhuốm máu gần cốt. Còn nữa, ngũ hành truyền linh bàn là cái quái gì vậy? Kính đài thông linh quyết là cái gì? Xem ra cũng là một trong tam tông thượng pháp, nhưng ta chưa từng nghe qua mà. Xong đời, xong đời rồi. Đừng hoảng hốt, bình tĩnh nào. Ta không biết, người khác cũng chưa chắc đã biết. À đúng đúng, mọi người đều không biết, thứ hạng cuối cùng chắc chắn sẽ không thay đổi nhiều. Sẽ không đâu. Chương 283, đệ nhất tiêu chuẩn nhập môn. Dung nham tiên cung. Những tiếng keng keng vang lên, tiếng chuông vang vọng từ chủ điện truyền ra khắp quảng trường. 33 tu sĩ ngồi trước bàn trà, sắc mặt ai nấy khó coi. Người thì cau mày, kẻ thì trầm mặc như nước. Có người thì nghe chuông vang lên toàn thân run rẩy, bởi vì tin tức vừa được truyền vào trong đầu bọn họ, vòng thi đầu tiên đã kết thúc, tất cả tu sĩ đã hoàn thành bài thi. Ai vi phạm quy định sẽ bị hủy bỏ tư cách tham gia các vòng tiếp theo. Vì vậy các tu sĩ đều lộ vẻ tiếc nuối, luyến tiếc đặt ngọc giản xuống. Xong đời, ta còn chưa làm xong. Sau thời gian trôi qua nhanh vậy, ta cố gắng trả lời hết. Dù biết có thể sai, nhưng trả lời còn hơn bỏ trống chứ. Chắc cũng được vài điểm khuyến khích nhỉ. Tâm tư của các tu sĩ đều không khác nhau là mấy. Ai cũng âm thầm cầu nguyện bản thân có thể vượt qua vòng này. Trước vị cúc chủ dung nham tiên cung sắp tới tay, bọn họ đều là nhân vật kiệt xuất trong tiên cung. Ai mà chẳng có dã tâm, không ai muốn bị loại ngay từ vòng đầu tiên. Tin tức tiếp tục được truyền đến, yêu cầu các tu sĩ kiên nhẫn chờ đợi. Lát nữa sẽ có thể đổi ngọc giản khác để xem xét kết quả. Vì thế các tu sĩ tranh thủ thời gian trao đổi với nhau, dò hỏi đáp án của đối phương. Chu Huyền Tích lại là một người chìm vào trong trầm tư. Lúc này Thư Trùng Quân cũng chủ động tiến lên. Chu đạo hữu, Thư Trùng Quân mỉm cười hỏi. Ngài thấy trong ngọc giản thường xuyên xuất hiện kín đài thông liên quyết, mà nhiễm huyết cân công liệu có phải chúng kết hợp với ngũ hành khí luật quyết tạo thành một bộ truyền thừa chí bảo của Dung Nham Tiên Cung Tam Tông Thượng Pháp? Chu Huyền Tích đang suy nghĩ về vấn đề này, nghe thế thì ngẩng đầu thẳng thắn đáp: ta vừa mới suy đoán về đề thi, có một số câu liên quan tới hai môn công pháp này, ta cho rằng rất có khả năng chúng là một bộ. Tuy nhiên muốn chắc chắn cần phải tìm những tu sĩ như Mông Vị Thành Chủ để cùng thảo luận. Thư Trung Quân gật đầu. Không biết Chu đạo hữu có ý định bán đấu giá bản sao ma công kia không? Đây mới là mục đích thật sự của Thư Trung Quân. Trong trận hỗn chiến giành kinh thư kia, tuy chân kinh ma đạo cuối cùng chỉ là giả, nhưng cũng có ba phần là thật. Bởi vì Ninh Chuyết lúc trước đã tung ra mài nhiễm huyết cân công để tạo dựng lòng tin. Những tu sĩ kim đàn tham gia hỗn chiến chỉ cần từng giành được chân kinh, ít nhiều đều nắm được nội dung vài tầng đầu của ma nhiễm huyết cân công. Nhưng lúc đó Thư Trung Quân lại không tham gia. Tuy rất muốn, nhưng gã là người của Toàn Thư Lâu, mà Toàn Thư Lâu là thế lực trung lập nổi tiếng thiên hạ, không thể tùy tiện nhúng tay vào tranh chấp địa phương. Do đó Thư Trung Quân hoàn toàn mù tịt về ma nhiễm huyết cân công. Gã muốn mua loại từ Ninh Chuyết nhưng lại bị từ chối. Nếu là từ trước vòng thi đầu tiên, Chu Huyền Tích có thể sẽ bị Thư Trung Quân thuyết phục bằng giá cao bán bản sao công pháp kia. Nhưng hiện tại sau khi trải qua vòng thi sử dụng ngọc giản, gã càng thêm khẳng định giá trị của ma nhiễm huyết cân công trong giai đoạn quan trọng của thí đỉnh, gã không thể bán. Thư Trung Quân thở dài, đành phải cáo từ Chu Huyền Tích, tìm kiếm cửa đột phá từ Trịnh gia và Chu gia. Nhìn bóng lưng của Thư Trung Quân rời đi, ánh mắt của Chu Huyền Tích trở nên ngưng trầm. Trên bảng xếp hạng hiện tại, Thư Trung Quân xếp thứ hai, xem ra đối phương chính là đối thủ lớn nhất của gã. Ở một nơi khác, huynh trưởng, huynh thi thế nào? Trịnh Song Câu lo lắng hỏi Trịnh Đan Liêm. Trịnh Đan Liêm hừ lạnh, cố nén cơn bực bội trong lòng. Trong lúc thi vừa rồi, lão suýt chút nữa thì đập nát bàn trà. Trịnh Đan Liêm nghiến rằng: Tam Thông Thượng Nhân cũng chỉ đến thế, đáng lẽ nên truyền thụ Tam Thông Thượng Pháp trước khi tổ chức thi đỉnh. Chu Lộng Ảnh lên tiếng: Chuyện này chúng ta đã thảo luận rồi, rất có thể là do yêu thú tấn công khiến thi đỉnh phải diễn ra sớm hơn dự kiến. Theo thường lệ, đáng lẽ sẽ có chuyển pháp. Ninh Tiểu Phạm tiếp lời: Có lẽ trên con đường hồn nhập tiên cung sau này sẽ xuất hiện Tam Thông Thượng Pháp. Trịnh Song Cầu lắc đầu cười khổ: Không sao, không sao, chúng ta đều như nhau cả, thứ hạng không chênh lệch nhiều là được. Gần như tất cả mọi người đều có chung suy nghĩ với họ, ngoại trừ Tô Linh Đồng và Ninh Chuyết. Chu Trạch Thầm tiến đến chỗ Ninh Chuyết, hỏi cảm nhận của hắn về bài thi vừa rồi. Ninh Chuyết cười khổ: Lần này ta sợ là trượt rồi, ôi cơ hội ngàn năm có một. Chu Trạch Thầm vội an ủi: Ai cũng vậy thôi, Ninh huynh đừng quá đau buồn. Ninh Chuyết lại lắc đầu: Chúng ta chỉ là tu sĩ luyện khí, làm sao bì được với những vị kim đan kia chứ. Tầm nhìn của bọn họ rộng hơn chúng ta nhiều, cho dù không biết Tam Tông Thượng Pháp là gì, họ cũng có thể dựa vào kiến thức của bản thân để suy diễn, cố gắng hoàn thành bài thi. Chúng ta thì không được như vậy. Chu Trạch Thầm gật đầu, thở dài: Ta nghĩ Ninh huynh đệ người cũng giống ta thôi. Ở góc kia, Tương Thiền Ngọc tiến đến chỗ Tôn Linh Đồng. Tôn Linh Đồng đang nhếch mép cười đầy danh mánh. Dương Thiền Ngọc lo lắng hỏi: Này, ngươi mới chỉ là một tên trúc cơ, làm bài thế nào? Ngươi còn nhỏ tuổi, tu vi lại yếu, đừng để bị loại bỏ vì bỏ trống quá nhiều đấy. Nếu ngươi có thể ở lại đến vòng trong, phần lợi của ta sẽ tăng thêm một thành. Tôn Linh Đồng cười khẩy, liếc xéo Dương Thiền Ngọc: Nữ nhân, cứ chờ xem đi. Y nhanh chóng liếc nhìn về phía Đình Chuyết ở phía xa. Sau khi có được Tam Tông Thượng Pháp, Ninh Chuyết không hề che giấu, chia sẻ toàn bộ cho Tôn Linh Đồng. Ninh Chuyết có thể dốc toàn lực làm bài, nhưng Tôn Linh Đồng thì không, bởi vì y đang thi dưới danh nghĩa của Ninh Chuyết. Do đó có rất nhiều câu hỏi, dù biết đáp án y cũng sẽ không trả lời chính xác. Tôn Linh Đồng phải cân nhắc tới kết quả chung cuộc, vì vậy suốt cả bài thi y chỉ cười thầm trong bụng, phải cố gắng kiềm chế không để lộ tẩy. Cuộc trò chuyện của các tu sĩ bất ngờ bị cắt ngang bởi một thông báo mới. Kết quả vòng thi thứ nhất như sau: đệ nhất tiêu chuẩn nhập môn, Thư Trung Quân. Chu Huyền Tích. Đám đông lập tức xôn xao. Vị trí đầu bảng quả thật quá chói mắt, tiêu chuẩn nhập môn. Mọi người đều nhìn Tô Linh Đồng bằng ánh mắt kinh ngạc, phẫn nộ, căm hận và khinh bỉ. Dù gan dạ tới đâu, đột nhiên bị nhiều người căm ghét như vậy, Tô Linh Đồng cũng phải nuốt nước bọt. Dương Thiên Ngọc hừ lạnh, bước lên chắn ở trước mặt Tô Linh Đồng. Ai muốn loại bỏ dung nham tiên cung, hủy bỏ tư cách tham gia thi đỉnh, cứ việc ra tay. Ánh mắt của đám đông như muốn phun ra lửa giận. Bất công môn thật to mồm, không ngờ chúng lại thâm nhập sâu như vậy. Rõ ràng là biết rõ về Tam Thông Thượng Pháp. Nếu Tô Linh Đồng biết Tam Thông Thượng Pháp, sao hắn ta chỉ tu luyện đồng tử công? Rõ ràng là gian lận trắng trợn. Chúng ta vất vả làm bài, trung thực cử chỉ, tên trộm cắp này lại ngang nhiên gian lận. Ai, ta đã sớm nghi ngờ Tô Linh Đồng chỉ là trúc cơ, sao có thể hồn nhập tiên cung? Chắc chắn là dựa vào tu vi cao cường của kẻ khác để vượt ải. Xem ra Bất Không Môn đã nắm giữ nhược điểm chí mạng của dung nham tiên cung. Cung Linh Đồng, có người gian lận kìa, mau xử lý nghiêm minh. Các tu sĩ vô cùng phẫn nộ. Long An Hỏa Linh đương nhiên chứng kiến toàn bộ sự việc, nghe vậy chỉ biết trợn mắt, cảm thấy bất lực, bởi vì nó biết rõ sự thật. Nó gầm lên, các người nên quan tâm tới Ninh Chuyết kia kìa, là tên tiểu quái vật đó đấy. Nhưng nhìn thấy mọi người đều mơ hồ, nhìn cái tên Ninh Chuyết bình thường ở giữa bảng xếp hạng không có gì nổi bật, điều này khiến Long An Hỏa Linh cảm thấy vô cùng bất lực, an ý trong lòng cũng càng thêm sâu đậm. Tô Linh Đồng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Y đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, không để lộ điểm số quá cao, giúp Ninh Chuyết tiếp tục ẩn mình. Dương Thiền Ngọc đột nhiên ôm chầm lấy Y. Hành động thân mật này khiến Tô Linh Đồng cực kỳ khó chịu, ra sức đẩy ra. Dương Thiền Ngọc, ngươi làm cái gì vậy? Tô Linh Đồng hét lên. Dương Thiền Ngọc nhìn chằm chằm Tô Linh Đồng với ánh mắt nóng bỏng. Giỏi lắm, tiểu tử, ngươi đã làm dạng danh Bất Không Môn chúng ta rồi đấy. Ngươi làm thế nào vậy? Là thật sự có được Tam Thông Thượng Pháp hay là gian lận? Nhanh nói cho ta biết. Tô Linh Đồng lắc đầu. Ây, ngươi thật phiền phức. Nhìn Tô Linh Đồng từ xa, Ninh Chuyết cũng lặng lẽ mỉm cười. Lão đại quả nhiên là đáng tin cậy. Cái tên Ninh Chuyết vẫn không hề được chú ý trên bảng xếp hạng. Thông báo mới lại vang lên. Sau khi kết hợp thành tích cũ, bảng xếp hạng mới như sau: Chu Huyền Tích, Thư Trung Quân, Trịnh Đan Liêm. Nhập môn tiêu chuẩn: Ninh Chuyết, Chu Trạch Thâm. Sao lại có thể như vậy? Ta bị loại rồi sao? Chết tiệt. 10 tu sĩ đứng cuối bảng xếp hạng đều biến sắc, người thì kêu gào đau khổ, người thì ảm đạm thất vọng. Ninh Chuyết để ý thấy trong số bọn họ không ai là tu sĩ kim đan, khoảng một nửa là thí luyện đệ tử, nửa còn lại là tu sĩ trúc cơ. Tu sĩ kim đan có kiến thức và tầm nhìn rộng hơn hẳn. Những câu hỏi trong ngọc giản đều giới hạn trong phạm vi luyện khí kỳ, rất ít câu hỏi liên quan tới trúc cơ. Do đó dù không biết Tam Thông Thượng Pháp, tu sĩ kim đan vẫn có thể dựa vào kiến thức của bản thân để suy luận và trả lời. Mặt khác, cũng chính vì trước đó đã tích lũy được rất nhiều thành tích, xếp hạng cao, nên không có tu sĩ kim đan nào bị loại. Đệ tử thí luyện bị loại vì kiến thức hạn hẹp, còn những tu sĩ trúc cơ kia có lẽ do cả hai yếu tố. Một mặt, bọn họ thiếu kinh nghiệm thực chiến. Mặt khác, kiến thức của bọn họ cũng kém xa tu sĩ kim đan, không phát huy được nhiều tác dụng. Hết chương 283. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.